Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 946, là bệnh. Kiếm gầy đúc lại ngày, kỳ thế lúc trở về. Trong lớp, Trương Phong làm bộ nói, còn tin tưởng bỉ hoa vài cái tự nhận là đẹp trai. Mà những người khác tuyệt không cảm thấy đẹp trai thủ thế. Thực sự, ta cảm giác hiện tại Riven mạnh rất nhiều. Hoàn toàn có thể ở bán kết tái trên lấy ra dùng một chút. Nói không chừng có thể sợ đối phương giật mình. Từng Tuấn nhỏ giọng thầm thì câu. Có thể hay không sợ đối phương giật mình ta không rõ ràng lắm. Ngược lại nhất định sẽ dọa chúng ta giật mình. Tin ta có thể carry. Lão nhị, đừng để ban ta Riven rồi. Biết không, ta muốn carry. Từng Tuấn hùa theo trả lời. Ta tin, chơi chúng ta đánh xong toàn quốc đại tái. Tùy ngươi chơi cái gì? Tùy ngươi làm sao carry? Ngươi cái này là không tin ta. Trương Phong rất tức giận. Ta hiện tại thực sự rất mạnh rồi. Ngươi cũng không biết ta theo Phỉ Phỉ đánh bao nhiêu đêm. Hành, ngươi trước dùng ngươi hàn phục hào. Riven đánh rừng đánh lên đại sư. Ta sẽ tin ngươi Riven. Đi, ngươi chờ, có ngươi vẽ mặt thời điểm. Hạ Tân vẻ mặt thật thà nhìn hai người tại nơi tranh luận lải nhải. Hắn còn đang vì mình chuyện, mà u buồn rất, hắn hoàn toàn không rõ. Tại sao mình biết làm mộng xuân? Tại sao phải mộng tinh? Hơn nữa trong khoảng cách một lần có không có vài ngày đâu. Đáng sợ hơn là, cũng không biết là bởi vì mình nghĩ quá nhiều quan hệ. Hay là cái gì, ở sáng sớm cho Thư Nguyệt Vũ tặng cái bữa sáng. Sau đó hai người đùa giỡn gian, hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ rất có mị lực. Hơn nữa, không chỉ là muốn ôm nàng đơn giản như vậy. Hạ Tân phát hiện mình sáng sớm cơ nhiên liền muốn cởi sạch Thư Nguyệt Vũ y phục các loại sự tình. Thực sự là làm cho người rất xấu hổ. Thư Nguyệt Vũ còn trêu đùa lấy. Muốn kiểm tra thân thể hắn. Muốn ở trên người hắn nhìn có cái gì. Không những nữ sinh khác vết tích. Còn cởi hắn y phục. Cái này đưa tới hai người cãi nhau ầm ĩ quấn quýt lấy nhau. Nghe Thư Nguyệt Vũ trên người vẻ này mùi thơm mê người. Còn có trắng như tuyết cổ. Béo mập khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, cũng làm cho hắn có loại dục dịch, tâm viên ý mã cảm giác, muốn cùng đối phương dựa vào là gần hơn, muốn hiểu rõ hơn lẫn nhau, thậm chí, còn có quá đáng hơn sự tình. Nghĩ vậy, Hạ Tân không nhịn được thở dài một cái, hắn cảm thấy cái này quá đáng sợ, chính mình có thể xảy ra bị bệnh, rõ ràng trước đây cho tới bây giờ cũng sẽ không loại nghĩ gì này. Coi như xem nữ sinh, trộm liếc mấy lần bộ ngực, bắp đùi, hắn cũng chỉ là nhìn mà thôi. Cảm thấy rất đẹp, rất trắng, hoặc là rất dài, rất đẹp các loại, tuyệt đối sẽ không có cái gì nhiều hơn nữa ý nghĩ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ban ngày, cái này trong đầu toát ra ý tưởng, làm cho Hạ Tân cảm thấy gấp bội, cảm thấy thẹn. Hết lần này tới lần khác trong lòng lại có loại hiếu kỳ, chờ mong, khẩn cấp muốn đi thử một chút nguyện vọng. Hạ Tân trong đầu mà bắt đầu không ngừng trở về muốn ở trên người mình chuyện phát sinh. Càng là hồi tưởng thì càng lưu ý lại càng sẽ đi gặp một ít những nữ sinh khác. Sau đó nghĩ cùng Thư Nguyệt Vũ làm một ít ngượng ngùng chuyện. Ai? Hạ Tân thở thật dài. Làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại cái này hỗn loạn tâm tư. Lão Lục, làm sao vậy? Than thở, trong lúc suy tư, Trương Phong một tay vỗ bờ vai của hắn nhích lại gần. Hạ Tân lắc đầu nói, không có việc gì, được rồi, lần sau cùng đi ra ngoài chơi thôi. Gì? Chính là, cái kia, Trương Phong lại có chút e lệ. Nói, ta hẹn Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Nàng không chịu một người đi ra ngoài a, nhất định phải có người theo nàng. Ngươi xem, nói đúng là Trương Phong muốn hẹn Âu Dương Phỉ, nhưng quang hai người không được. Đối phương không đáp ứng, cần hai người khác đánh yểm trợ. Dù sao cũng không lần thứ nhất rồi. Hạ Tân cũng liền thuận miệng đáp ứng rồi. Tốt, ta tùy thời đều có thể a. Chủ yếu không ngươi, là Hiểu Huyên từ lúc nào có thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì đồng thời nhận thức Âu Dương Phỉ lại nhận thức Trương Phong chỉ có Hiểu Huyên rồi. Như vậy song phương sẽ có cái cớ bị cùng một người bạn hẹn đi ra chơi. Hạ Tân Minh sắc cảm giác mình bị chê. Thầm nghĩ, người này tuyệt đối là dị tính không có nhân tính chủ. Ta theo Hiểu Huyên nói rằng a. Hạ Tân chuyên tâm đang do dự chuyện của mình. Hoàn toàn không có phát hiện tại sao là chính mình đi theo Hiểu Huyên nói. Sau đó, buổi chiều tan học lúc trở về. Phòng khách trên ghế salon đã nằm một Trần Thi. Chứng kiến Hạ Tân tiến tới. Đối phương phát ra nhiệm vụ. Ta đói rồi, giúp ta bắt hài lòng quả. Ở trong tủ lạnh, Hạ Tân như trước than thở cúi đầu hướng trong phòng ngủ đi tới. Hoàn toàn không thấy đối phương. Sau đó đối phương trơ mắt nhìn Hạ Tân đi tới cửa phòng ngủ. Mới phản ứng được, uy, ngươi cái này là cố ý không nhìn ta sao? Nói như thế nào ta cũng là cá nhân a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hoàn toàn không để ý tới nàng. Thẳng hướng trong phòng ngủ đi tới. Cái này làm cho đối phương ngẩn người. Kịp phản ứng, tao niên yêu, có phải hay không có cái gì phiền não a? Không bằng nói cho ta một chút a. Nói như thế nào, ta cũng là đọc nhiều sách vở. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thông hiểu cổ kim nội ngoại, hồng trần thế tục, lớn tuổi ngươi vài tuổi, ta cũng không là sống không. Đối phương những lời này, làm cho Hạ Tân dừng lại cước bộ. Tuy là cùng bạn cùng lứa tuổi thương lượng biết rất mắc cỡ. Nhưng, cùng năm lâu một chút nhân nói, cũng không quan hệ a. Tuy là rất không đáng tin cậy, nhưng nàng tốt xấu là một đại nhân a. Còn đi du học, chí ít, nghe là rất nghiêu bê bộ dạng. Biết đến sự tình cũng có thể so với chính mình nhiều ba. Hạ Tân nháy mắt mấy cái, quay đầu lại từ trong phòng ngủ hiện ra. Vừa định ở ức tòa ngồi xuống bên người, đối phương liền chỉ phòng bếp vị trí. Hạ Tân rất nghe lời liền đi qua, ức toa lại phân phó nói, hài lòng quả, còn có quả quýt, được rồi, còn có lưỡng bao quả đông lạnh cũng lấy tới a. Người nọ là có bao nhiêu lại, biết đồ cũng không đi lấy. Hạ Tân tiện thể rồi chút đồ ăn vặt trở lại bên ghế salon, dùng để lấy lòng ức toa. Ức toa liền cuộn mình bắt đầu sửa trắng chân nhỏ, ngồi dậy. Dựa vào sofa, nhàn nhã xé mở một túi miếng khoai tây chiên, làm ra một bộ giỏi lắm dáng vẻ nói. Nói đi, chuyện gì? Hạ Tân trưởng bối thực sự quá ít, ít đến không có thể đếm được trên đầu ngón tay, là một ngón tay liền có thể cân nhắc, cũng liền cái này so với hắn hơi lớn hơn vài tuổi ức toa rồi. Nghĩ thầm đối phương tốt xấu là một lão sư, Hạ Tân cũng liền tạm. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân làm ra suốt đời nhất quyết định ngu xuẩn, thỉnh giáo ức toa, tại sao không nói chuyện, ức toa thúc giục, chính là, ta có cái vấn đề nho nhỏ. Hạ Tân tận lực tăng thêm, nho nhỏ, âm lượng, để bày tỏ, đây chỉ là một đối với mình không tạo thành cái gì ảnh hưởng lớn vấn đề nhỏ. Ân. Ức Tha khêu gợi khóe môi gợi lên một ý vị thâm trường cười yếu ớt. Hiểu, rất nhỏ vấn đề, nói đi, vấn đề gì? Chính là, ta không rõ lắm, ta đây là thế nào? Hạ Tân thật không dám nhìn ức toa hắc liu liu con mắt. Có chút đỏ mặt nói rằng, trước, ta sáng sớm cái kia, chúng ta không là đụng phải qua một lần sao? Người nào? Ức Thoa đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. A hát, ngươi nói thế nào cái a? Sau đó thì sao? Sau đó, chính là, gần nhất lại có một lần. Hạ Tân nghĩ ngược lại tất cả nói, thẳng thắn chết thống khoái. Hơn nữa, ta phát hiện mình trước khi ngủ, thường thường sẽ nghĩ tới một vài nữ sinh. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thân thể, hống hống hống giống, là thân thể, vẫn là lõa thể đâu. Người cần phải thẳng thắn điểm nói a hát. Ước toa phảng phất phát hiện gì rồi chuyện đùa. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một trận cười quái gì. Hạ Tân có chút lúng túng nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt đỏ hơn. Đều có a. Ân hừ, lúc này mới ngoan sao. Tới, tiếp tục, sau đó, còn có thể mơ tới một ít, sắc sắc sự tình, với ai, ức tòa bát quái chi tâm bị câu dẫn lên rồi. Cái này, đều là trong mộng, không nhớ rõ lắm rồi. A hát, vậy có nhiều sắc, Hạ Tân nhất thời càng lúng túng. Cái này, rất dê xồm cái chủng loại kia. Thì ra là thế. Isa nhai miếng khoai tây chiên, làm như có thật gật đầu. Hạ Tân tiếp tục nói. Sau đó, ban ngày cảm giác mình tinh thần cũng có chút ngẩn ngơ. Luôn sẽ nghĩ tới nam nữ loại chuyện đó. Muốn chút không tốt sự tình. Cái gì không tốt sự tình? Chính là, chuyện gì quá phận, nam nữ sinh chi gian sắc loại chuyện đó à? Hạ Tân xấu hổ vô cùng. Lại xấu hổ, ta muốn hỏi, ngươi có thể như vậy sao? Còn có, những người khác có thể như vậy sao? Vẫn chỉ có như ta vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Lời nói nhảm, ta đương nhiên sẽ không. Ân, còn như những người khác, khẳng định cũng sẽ không a. Người nào ban ngày phải đi muốn một ít tình dục chuyện a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây cảm giác mình có thể là ngã bệnh. Cả ngày đều sẽ nghĩ việc này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ước toa thiện nghĩ. Ai nha? Cỡ nào thuần tình tiểu tân a? Đây không là điển hình thời kỳ trưởng thành sao động. Lần đầu ý thức được cụ thể nam nữ sinh sai biệt. Đưa tới đối với người khác phải hứng thú sao? Chắc là muộn thục a. Sau đó bởi vì mình nghĩ nhiều lắm. Đưa tới về tinh thần càng phát ra lưu ý. Bất quá, biểu hiện ra nói ra cũng là. Ức pha làm ra vẻ mặt biểu tình ngưng trọng nói. Không có sai, đây là bệnh. Hơn nữa còn là một loại khá là nghiêm trọng bị bệnh. Xem, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.